Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 356 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đôi tuyết tinh tảm quả nhiên đã lên cấp thành tuyết ảnh thánh điệp, quả thật là cơ duyên không nhỏ một chút nào. Bằng phòng Trần Long cách đó không xa thấy một màn này, lúc này miệng chợt thốt lên tiếng người nói: "Cái này cũng là nhờ có băng long hàn khí của băng phong đạo hữu tương trợ cho, chẳng qua là đôi tuyết ảnh thánh điệp này bị thiên địa pháp tắc hạn chế, cuối cùng cũng không thể nào hoàn toàn mở ra linh trí hóa thành hình người để tu hành." Trong lúc hắn đang còn nói chuyện, cũng đã ra lệnh cho tuyết ảnh thánh điệp, lập tức đôi bướm này vỗ hai cánh bay vào trong của kiếm trận, nhất thời xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng, ngưng tụ ra tầng tầng hàn băng trọng suốt. Triều địa không sợ hàn băng cực lạnh này, mà lớp băng này cũng có thể làm giảm đi mấy phần uy lực của kim lôi. Được Nhâm Thiên Du trợ giúp, áp lực của băng phong chân long nhỏ đi rất nhiều, lúc này lại hóa thành thiếu liên lần nữa, quan sát đôi tuyết ảnh thánh điệp một cái thản nhiên, nói: "Triệu đạo hữu đã từng đáp ứng với băng phòng, nếu có một ngày đắc đạo phi thiên sẽ thả đôi kỳ trùng này ra trả thân tự do cho chúng." Triệu địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: "Triệu mỗ đương nhiên là nhớ, chẳng lẽ đạo hữu không nhìn ra hay sao? Dấu vết nhận chủ của đôi tuyết ảnh thánh điệp này đã sớm bị triệu mỗ thu hồi, hiện tại bọn chúng đã là thân thể tự do, chỉ là bởi vì nhận chủ quá lâu, ít nhiều gì cũng có tình cảm cho nên cũng không muốn rời bỏ triệu mỗ. Triệu mộ cũng không cách nào mang theo bọn chúng đồng loạt để phi thăng, cho nên sau khi độ kiếp lần này bất kể thành bại đều phải ly biệt. Sau này đôi tuyết ảnh thánh điệp này tiếp tục theo mộng ly tu hành hay là rời xa tu tiên giới, tự do tự tại ngao du cứ để mặc cho chúng lựa chọn đi thôi." Bằng phong Trần Long gật đầu một cái chợt lên tiếng, nói: "Đồng tử thiên thiên năm xưa của triệu đạo hữu, trong lúc vô tình băng phong đã gặp một lần ở Linh Nguyên Đại Lục, hiện tại y đã là một tên linh vương của Mộc Linh tộc sao?" "Vốn y là Mộc Linh chi thể, gia nhập vào Mộc Linh tộc là nơi tốt nhất để cho y tu hành." Triều địa lúc này gật đầu một cái, nói: "Nhiều năm trước, sau khi triệu địa quyết ý bế quan chuẩn bị cho độ kiếp phi tiên, đám linh lô linh trùng bên cạnh đã không còn tác dụng gì nhiều, hắn bèn giải trừ khế ước vạn năm cho đồng tử thiên thiên, cũng thu hồi dấu vết nhận chủ của đôi tuyết ảnh thánh điệp. Cũng nhờ vậy thiên thiên được trả thân tự do từ sớm, sau khi suy đi nghĩ lại cặn kẽ y bèn mang bản thể của mình đi đầu nhập vào Mộc Linh tộc, triều địa đã từng đích thân bước ra hết thảy hoang vu tử khí xâm nhiễm bản thể cao cấp tu sĩ Mộc Linh tộc, đối với Mộc Linh tộc hắn không thể nghi ngờ chính là cứu tinh lớn bằng trời. Có triều địa đích thân khắc ấn một đạo ngọc phù tiến cử, tự nhiên địa vị của thiên thiên ở trong Mộc Linh tộc không thấp một chút nào. Trước khi đi triều địa còn chia khống mộng trùng ra làm hai phần, một phần giao cho thiên thiên, một phần để lại cho vân mộng lì. Lần này triều địa độ kiếp hết sức là đột ngột, trừ vài người ít ỏi ra không có ai có thể hay biết kịp thời. Thiên thiên ở Linh Nguyên Đại Lục xa xôi tự nhiên cũng không thể nào biết được, cho nên lúc này cũng không có chạy tới. Ngoài ra còn có Hỗn Nguyên Tử, nhiều năm trước y đã rời khỏi triều địa, lúc này quá nửa đang tu hành trong động phủ bí mật của Hỗn Thiên Tán Nhân. Chiếc Hỗn Nguyên chiến giáp cải tạo từ Hỗn Nguyên Tán mà thành, triều địa đã tặng cho y làm lễ vật trước khi chia tay, vật này vốn là của Hỗn Nguyên Tử, hiện tại cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Chỉ có đôi tuyết ảnh thánh điệp không cách nào mở ra linh trí, không tìm cầu độc lập tự do, không muốn rời đi, triệu địa vẫn tiếp tục mang theo bên người. Ngoài ra còn có một con tiểu tỳ hưu chưa trưởng thành, chính là hậu duệ của thần thú, cho dù là triệu địa để cho nó rời đi, không đi được bao lâu cũng sẽ rơi vào trong tay của người khác, kết quả càng sẽ thảm hại hơn. Hắn cũng không ép tiểu tỳ hưu này nhận chủ, cũng không có bày ra bất cứ cấm chế gì. Sau khi thương lượng một phen liền giao tiểu tỳ hưu cho Vân Mộng Ly, tạm thời để cho nàng chiếu cố một phen. Năm đó ở trong thông thiên tháp, tiểu tỳ hưu rất thường được Vân Mộng Ly cho ăn thiên tài địa bảo, lúc này tự nhiên cũng sẽ không có phản đối. Sau khi nhất nhất an bài đám linh trùng linh thú này, những bảo vật còn lại chỉ cần không sử dụng trong quá trình độ kiếp, triều địa cũng đã để lại hết toàn bộ cho Vân Mộng Ly. Dĩ nhiên trên người của hắn cũng mang theo không ít bảo vật các loại cực phẩm linh thạch, cho dù là phi thăng tiên giới có lẽ những thứ này cũng có thể dùng được. Hỗn nguyên tử đồng tử thiên thiên, băng phong giao tuyết ảnh thánh điệp, cùng với tiểu tỳ hưu vốn có liên quan mật thiết cùng với triệu địa, đều đã từng tu luyện bên trong của thông thiên tháp, lúc này đường ai nấy đi ai có cơ duyên nấy, không còn chung sống với nhau như trước nữa. Đại đạo cô độc bất kể là chung sống bao lâu cũng có ngày từ biệt, nghĩ tới đây trong lòng triệu địa không khỏi bùi ngùi thương cảm một phen. May mắn là sau khi băng phong giao hóa long, hôm nay cùng hắn độ kiếp phi thăng như vậy, cũng coi như là không uổng một đoạn kỳ duyên chủ tớ hơn 2.000 năm. Uy lực thiên kiếp vẫn đang không ngừng gia tăng, cho dù là ở ngoài xa vạn dặm, mọi người cũng có thể cảm nhận được khí thế bàng bạc đáng sợ kìa. Từng đạo kim lôi từ trên trời giáng xuống, pháp trận trên phi thiên đài đã sớm không chịu nổi uy lực của kim lôi, phi thiên đài cũng chia năm xẻ bảy dưới kim lôi, diện mục lúc này không còn nguyên vẹn như trước nữa. Ngược lại số dẫn lôi mộc kia dưới kim lôi càng ngày càng xanh biếc, còn tản mát ra một vòng màu vàng mờ mờ, đang xen phản chiếu giữa kim lôi đầy trời. Lúc này kim lôi cuồn cuộn lớn nhỏ không đồng nhất, nhỏ cũng chỉ bằng ngón cái, lớn thì bằng con trăn, nhưng kim lôi bổ về phía hai người triệu địa không chỉ là to nhất, hùng mạnh nhất, hơn nữa thường là mấy đạo kim lôi cùng nhau giáng xuống một lúc. Nhầm Thiên Du đã cố hết sức, mặc dù có chúc do thần trượng trợ giúp, nhưng kim lôi tí của y thi triển đã khó có thể dẫn dắt kim lôi ra nơi khác, thường là xuất thủ 5-3 lần mới có thể dẫn trạch đi được một đạo kim lôi. Hơn nữa y ở cách hai người triệu địa hơi gần, sẽ phải chịu đựng kim lôi bổ chúng, màn hào quang kim lôi trên người của y cũng không cách nào hóa giải trạch đi uy lực của kim lôi hùng mạnh. Không bao lâu sau, Nhâm Thiên Du tránh né không kịp, bị một đạo kim lôi chừng hai thước đánh trúng, mặc dù màn hào quang kim lôi trên người của y trong nháy mắt rời đi hơn phân nửa uy lực của thiên kiếp kim lôi, nhưng thân thể lúc này vẫn run lên, pháp lực ngưng động lại, sắc mặt trắng bệch, kim lôi tí ảm đạm đi không ít, lúc này đã bị thương không nhẹ một chút nào. Hai vị đạo hữu, tại hạ chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi, hiện tại thiên kiếp đã đến giai đoạn cuối cùng, phần còn lại chỉ có thể dựa vào hai vị đạo hữu tự hoàn thành mà thôi. Nhâm Thiên Du lúc này bất đắc dĩ nói. Triều Địa vừa chống cự kim lôi vừa nói lời cảm tạ. Đã tạ đạo hữu đã tương trợ, đạo hữu đã tiết kiệm không ít tinh lực thay bọn ta, quả thật là trợ lực cực lớn, đà tạ, đà tạ. Bằng phòng Trần Long cũng nhìn Nhâm Thiên Du gật đầu một cái, nói. Đà tạ Nhâm đạo hữu, để băng phong đưa ngươi rời khỏi nơi này. Dứt lời, băng phong Chân Long vung ngũ chảo lên xé ra trong hư không một khe đất chừng mấy trượng, lập tức có một cỗ gió mát vô hình bao phủ Nhâm Thiên Du quấn y vào bên trong khe nứt. Sau khoảng khắc trong hư không ngoài mấy ngàn trượng, đột nhiên dao động một trận gió mát thổi lên, thân hình của Nhâm Thiên Du thình lình xuất hiện. Mượn băng phong Chân Long trợ giúp, Nhâm Thiên Du đã rời đi khu vực trung tâm của kim lôi thiên kiếp, y dùng màn hào quang kim lôi hộ thể lóe lên giữa không trung mấy lần, không bao lâu sau liền bay ra ngoài ngàn dặm đi tới bên cạnh đám mộng hồi tiền tử. Tình hình như thế nào rồi? Mộng hồi tiên tử vội vàng hỏi một câu, tự nhiên là bọn Vân Mộng Ly cũng cực kỳ ân cần nhìn Nhâm Thiên Du, nôn nóng chờ đợi câu trả lời của y. Trước mắt thì cũng coi như là thuận lợi, giai đoạn thiên kiếp hùng mạnh nhất cũng đã sắp đến, bất quá thực lực của hai người triệu tiền bối không phải là tầm thường, hiển nhiên cũng còn chưa vận dụng thủ đoạn hùng mạnh nhất. Nhâm Thiên Du nhẹ nhàng mỉm cười nói, làm cho tất cả mọi người đều hết sức nhẹ nhõm ở trong lòng. Dường như là Nhâm Tiểu Hữu hết sức quen thuộc với uy lực kim lôi thiên kiếp này, có thể đoán ra được uy lực của kim lôi, chuyện này ngay cả lão phu cũng không cách nào có thể làm được. Diệp Hảo Long có hơi tò mò quan sát Nhâm Thiên Du một phen. Có lẽ là bởi vì vãn bối có kim lôi tí, tu luyện công pháp thuộc tính lôi lại có chút thành tựu, cho nên có thể cảm ứng được một số mà thôi. Thật ra thì vãn bối cũng không có cách nào có thể nắm chắc được tuyệt đối. Nhâm Thiên Du cười ha hả giải thích cho qua chuyện này. Y từng trải qua kim lôi thiên kiếp một lần, uy lực như thế nào tự nhiên rất là rõ ràng. Mặc dù mỗi người độ kiếp cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau, thường là thực lực càng mạnh thiên kiếp càng đáng sợ, nhưng kim lôi thiên kiếp đã là cực hạn lực pháp tắc của giới này, hơn phân nửa là sẽ không chênh lệch quá là xa. Cũng phải nói năm xưa lúc y lấy thân phận của âm dương ma quân trải qua thiên kiếp, chưa tới mức này cũng đã không thể chịu được bị bức phải tự bạo hồn phách. Dù sao thực lực tu vi của y lúc đó cũng chỉ là một tên tu sĩ đại thừa sơ kỳ bình thường, chênh lệch khá xa cùng với Triệu Địa và Băng Phong Chân Long hiện tại. Trên phi tiên đài vỡ tan tành, Triệu Địa kích phát cửu cung hỗn nguyên kiếm trận lần nữa, dốc hết toàn lực ngăn cản kim lôi giáng xuống, Băng Phong Chân Long cũng biến thành bản thể của mình, không ngừng thi triển lực băng hàn và gió lốc hóa giải uy lực của kim lôi. Vạn dặm mây đen trên cao điện quang màu vàng đã giảm bớt đi rất nhiều, nhưng số còn lại cũng thường là đáng sợ nhất. Tới giai đoạn này, cho dù là vạn gốc dẫn lôi mộc kia cũng khó lòng có thể hấp thu uy lực của số kim lôi cuối cùng, Triều Địa cùng với Băng Phong Chân Long chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân mình, vượt qua mấy đợt kim lôi thiên kiếp cuối cùng này. Trong một tiếng sét đánh kinh thiên động địa, vạn dặm mây đen xung quanh đột nhiên đánh xuống một đạo điện quang màu vàng cực kỳ là kinh người, lúc này lớn chừng mấy trượng chia ra làm hai bên giữa không trung đánh xuống Triệu Địa cùng với Băng Phong Chân Long. Đạo điện quang này giáng xuống hết sức là đột ngột, tốc độ cũng cực nhanh, Triệu Địa cùng với Băng Phong Chân Long cũng có hơi ứng phó không kịp. Thần thông phòng ngự của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan tác, rất nhiều kim lôi đánh lên bản thể của Triều Địa, trong tiếng nổ ầm ầm bùng lên một mảnh điện quang màu vàng chói. Một lát sau điện quang màu vàng tản đi, trên thân thể của Triều Địa lại có mấy vết thương nám đen ở trên đó. Bất quá ngay sau đó bên ngoài thân của hắn kim quang chợt lóe, hết thảy đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Cũng may là thân thể của Triều Địa đủ hùng mạnh, cho dù là đạo kim lôi này trực tiếp đánh trúng đủ để giết chết mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ, cũng không cách nào chân chính làm tổn thương tới nhục thể bất diệt của hắn đã siêu thoát giới này. Băng Phong Chân Long vào lúc này ngàn cân treo sợi tóc, cũng đã kịp thời vận dụng chân nguyên pháp lực, thình lình xé rách hư không ở xung quanh, mặc dù kim lôi đáng sợ vẫn xuyên qua không gian vỡ nát này, nhưng cũng bị lực pháp tắc thuộc tính phong ẩn chứa trong đó làm hao tổn hơn phân nửa uy lực, Băng Phong Chân Long chỉ phải chịu đựng uy lực còn lại mà thôi. Sau khi ngăn cản đợt kim lôi giáng xuống bất thình lình này, Triệu Địa tế xuất một hơi mấy món bảo vật tinh thần ấn Bách Long Đổ. Tinh thần ấn đã hấp thu thật nhiều hoang vu tử khí, hóa thành một ngọn núi che trên đỉnh đầu của Triệu Địa, mà đồ hình mấy chục con chân long còn lại cùng với Bách Long Đổ cũng bị Triệu Địa kích phát ra toàn bộ, tạo thành một mảnh hư ảnh chân long hộ vệ xung quanh người của hắn. Ngoài ra thật nhiều cao cấp phù lục, mấy loại ma phù ma giới cũng đã đều bị Triều Địa nhất dùng tới, gia tăng từng đạo phòng ngự xung quanh của thân mình. Băng Phong Chân Long cũng ngâm dài một tiếng, hoàn toàn kích phát ra huyết mạch trong cơ thể, đồng thời thân thể của y chợt rung lên, mấy trăm chiếc vảy lúc này bắn nhanh ra, mỗi chiếc vảy đều hóa thành một hư ảnh chân long trông rất là sống động, hộ vệ xung quanh người của y. Những chiếc vảy này không phải là vảy bản mệnh của y, sau khi rời khỏi thân thể lập tức thân thể lóe lên linh quang mọc ra một lớp vảy mới. Trong tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, trong mây đen đồng thời giáng xuống hàng ngàn đạo kim lôi, bao phủ trong phạm vi vạn dặm khí thế hùng mạnh hơn trước mấy chục lần. Mấy đạo kim lôi to nhất trong đó cũng đã nhắm hai người Triệu Địa mà giáng xuống. Mấy đạo kim lôi đánh trúng tinh thần ấn đã bị hấp thu hóa giải chút uy năng, nhưng phần lớn uy lực vẫn theo tinh thần ấn rơi xuống, dễ dàng đánh tan từng đạo hư ảnh chân long và các loại cao cấp phù lục. Các loại thủ đoạn bách long đồ ma phù còn hết sức hữu dụng ở hợp thể kỳ, lên tới cảnh giới đại thừa kỳ nếu có đủ số lượng cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ một chút nào, nhưng ở trước mắt kim lôi đáng sợ này gần như không chịu nổi một đòn. Có còn hơn không, triều đệ cũng không trông cậy vào những chân long hư ảnh cùng với phù lục này có thể ngăn trở được kim lôi, chỉ cần có thể giảm bớt mấy phần uy lực của kim lôi cũng đã là quá đủ, uy lăng còn lại hoàn toàn có thể dùng thân thể chịu đựng chính diện. Đáng tiếc chính là một đạo kim lôi trong đó bất ngờ đánh trúng trúc do thần trượng chỉ to chừng 2 thước, mặc dù thần trượng này đã được bọn triệu địa tăng thêm vài phần phòng ngự, nhưng cũng không thể ngăn được đạo kim lôi kia, trúc do thần trượng hóa thành điểm điểm liên quan giải tán biến mất trong một mảnh điện quang màu vàng chói. Mặc dù tinh thần ấn đã hấp thu thật nhiều hoang vu tử khí, lúc đối phó với tu sĩ có thể khắc chế vô cùng là rõ ràng, nhưng trong lúc độ kiếp lại không thể khắc chế kim lôi, cũng không phải sở trường phòng ngự, tác dụng cũng không lớn cho lắm. Hắn quyết định thu lại tinh thần ấn, sau đó tế xuất diệt nhật thần thương, cũng rời xa băng phong chân long ngàn trượng để tránh lực phong ấn diệt nhật thần thương có chút ảnh hưởng đối với y. Triều địa múa kim thương xuất ra từng mảnh kim quang bảo vệ quanh mình, băng phong chân long cũng múa tít ngũ chảo xé rách hư không thành từng mảnh, bày ra lực pháp thác thuộc tính phong xung quanh để bảo vệ mình, đồng thời miệng phun hàn khí tạo ra hàng ngàn hàng vạn lớp băng. Liên tục mấy đợt kim lôi cực kỳ là đáng sợ, gần như là hủy thiên diệt địa, đều bị triều địa cùng với băng phong chân long ngăn trở được, nhưng lúc này cũng đã tỏ ra vô cùng là miễn cưỡng. Băng phong chân long cố nhiên là bị kim lôi đánh cho thân thể run rẩy không ngừng, thậm chí lúc này khóe miệng có máu tươi chảy ra. Mà cho dù nhục thể của triều địa hùng mạnh thật, nhưng bị kim lôi đánh trúng không ngừng có vẻ hơi không chịu nổi, thậm chí lúc này bị bổ ra mấy vết thương nám đen trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục lại như cũ. Triều địa rõ ràng cảm giác được bồ đề tâm đang dồn dập đập liên hồi, cố hết sức bơm ra máu tươi rồi rào sinh cơ, nhuộm khắp kỳ kinh bát mạch cùng với thân thể hài cốt, nếu không nhờ vậy e rằng nhục thể của hắn hùng mạnh tới mức nào cũng khó lòng có thể chịu đựng được dưới kim lôi hùng mạnh đánh chúng không ngừng. Nhưng hiện tại bồ đề tâm cơ hồ vận chuyển tới cực hạn mà kim lôi lại càng ngày càng hùng mạnh hơn. Kim lôi thiên kiếp đáng sợ như thế, rốt cuộc là cao nhân bậc nào mới có thể độ kiếp phi thăng, chẳng lẽ đây là thiên đạo cố ý trêu cợt, làm cho bọn họ không cách nào dùng tới đường tắt để phi tiền hay sao? Triều địa trong lòng nghe trầm xuống, lúc này kim lôi chợt dừng lại trong chốc lát, hắn liền theo bản năng ngẩng đầu lên trời hận đời vô đối, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn điện quang màu vàng răng mắc hội tụ, dường như đang xúc tích ra một đợt kim lôi cuối cùng đúng là hùng mạnh nhất. Băng phong đạo hữu, hai ta liên thủ mới có thể ngăn trở đạo kim lôi cuối cùng này. Triều địa nhướng mày truyền âm, nói. Hai ta công pháp bất đồng, ưu thế bất đồng, làm sao có thể liên thủ được cơ chứ? Băng phong chân long tỏ ra không hiểu phản bác một câu. Chẳng lẽ đạo hữu đã quên, triệu mộ cũng là người thân mang huyết mạch chân long hay sao? Song long hợp bích nó không chừng có thể thi triển ra thần thông hùng mạnh nhất. Triều địa tâm ý đã quyết, dù hắn liều mạng một lần hao tổn tất cả huyết mạch chân long trong cơ thể, cũng phải thi triển thần thông chân long phụ thể, hóa thân thành long tạm thời gia tăng pháp lực thật nhiều, liên thủ cùng với băng phong chân long mới có một con đường sinh cơ. Làm như vậy có thể nói là trả giá không nhỏ, chẳng những hoàn toàn sẽ mất đi huyết mạch của chân long, hơn nữa một số công pháp nương tựa theo huyết mạch chân long cũng sẽ giảm xuống thật nhiều, thậm chí sau này không thể nào thi triển ra được nữa. Đối với tu sĩ hóa long tộc mà nói, thi triển chân long phụ thể này không nghi ngờ gì là cắt đứt con đường tu hành, mà mặc dù huyết mạch chân long triệu địa không tầm thường, nhưng hắn chủ tu cũng không phải là công pháp của chân long, mặc dù sau khi thi triển pháp lực sẽ hao tổn không ít, thần thông cũng sẽ giảm xuống một chút nhưng không đến nỗi ảnh hưởng đến tu hành sau này. Tự nhiên băng phong chân long cũng rõ ràng những chuyện này, lập tức hiểu được ý của triệu địa bên ngạo nghễ, nói. Hay lắm, song long hợp bích chưa chắc đã bại dưới tay lão thiền kìa. Tất cả kim lôi trong mây đen thiên kiếp hóa thành một cột sáng kim lôi to chừng mười mấy trượng từ trên trời giáng xuống, uy thế đáng sợ cho dù là ở ngoài vạn dặm cũng có thể cảm nhận được. Đương nhiên là bọn Vân Mộng Ly hết sức hồi hộp và căng thẳng, khẩn trương chờ đợi đợt thiên kiếp này giáng xuống. Hai tiếng long ngâm kinh thiên từ phi tiên đài vang lên, đan xen cùng với tiếng sét đánh ủng oảng, chỉ thấy kim quang trượt lóe sau một lần hô hấp hết thảy liền khôi phục lại yên tĩnh. Ngay sau đó mây đen giải tán đi theo một cơn gió mát, chỗ cũ trên bầu trời hiện ra một đạo hồng quang bảy sắc, cũng dần dần khuếch trương ra từ mặt đất đến bầu trời. Bọn mộng hồi tiên tử không hẹn mà cùng bay tới chỗ phi tiên đài, trong chốc lát đã bay tới dưới hồng quang bảy sắc. Triều điện nửa người nửa rồng đang nhắm nghiền hai mắt, lơ lửng giữa không trung lớp vảy chân long bên ngoài thân thể của hắn đang dần dần biến mất. Thân thể băng phong chân long cũng lơ lửng ở chỗ này, hai mắt nhắm nghiền vô cùng là ảm đạm. Thần du thái hư sao? Mộng hồi tiên tử tràn đầy vẻ hưng phấn bật thốt lên. Bọn họ đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp, hiện tại đang trải qua tâm ma lịch lãm trước khi phi thăng thành tiên, chỉ có chặt đứt kết liễu một số phàm niệm mới có thể thuận lợi phi tiên, đây gọi là thuần dư thái hư. Quá trình thần du thái hư đối với người độ kiếp có thể nói là cả một đời, nhưng đối với người ngoài như chúng ta bất quá chỉ là khoảng thời gian tàn một nén nhàng. Mọi người lúc này cứ lẳng lặng chờ đợi là được, lòng hướng về đạo của triệu đạo hữu quá mức là kiên định, sẽ không bị những tâm ma này làm khó đầu. Bằng phong đạo hữu ngạo khí mười phần, hẳn là ở giới này cũng không có tâm ma gì có thể níu kéo được y. Những lời này của mộng hồi tiên tử làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhõm ở trong lòng. Vân Mộng Ly nhìn về phía của triều địa đang dần dần hóa thành hình người, trong lòng bồi hồi cảm khái. Ta đang ở đâu đây? Triều địa chỉ cảm giác sau khi mình trải qua đạo thiên kiếp cuối cùng, lúc này đã chìm vào trong hôn mê, trong lúc bất chợt cảm thấy một trận gió mát hơi ẩm ướt, vị mặn thổi tới dần dần tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang lơ lửng trên bầu trời một vùng biển mênh mông mờ mịt, thiên địa linh khí cũng hơi có vẻ mỏng manh. Nơi này hiển nhiên không phải là phi tiên đài trên tiên mộc đảo, mà những người khác như băng phong chân long cũng không có chút tùng tích nào. Thần niệm của triều địa đảo qua xung quanh, đồng thời lúc này điều tra trong cơ thể mình. Ta đây chính là thần niệm chi thể sao? Triều địa vô cùng là kinh hãi, hắn phát hiện ra nhục thể của mình chỉ là vật hư ảo, hiển nhiên hiện tại hắn chỉ là một luồng thần niệm mà biến thành. Có chuyện gì vậy? Triều địa giật nảy mình kinh hãi, trong mơ hồ nhớ lại dường như mộng hồi tiên tử đã từng đề cập với tình cảnh tương tự. Thần du thái hư, nhất định chính là thần du thái hư. Triều địa chợt tỏ ra mừng rỡ, tình hình hiện tại quá nửa là trạng thái lịch lãm tâm ma thần du thái hư sau khi thuận lợi vượt qua kim lồi thiền kiếp. Cũng không biết lần thần du này ta sẽ gặp được người nào đây. Triều địa lúc này lẩm bẩm nói, với lòng hướng đạo kiên định của hắn bất kể là gặp người nào hay là chuyện gì, cũng không thể cắt đứt được đường phi tiền của hắn. Đột nhiên triều địa thoáng động ý niệm, hắn phát hiện ra một đạo linh quang đang bắn nhanh tới chỗ này. Là nàng sao? Triều địa nhất thời sắc mặt đại biến, ngơ ngác lơ lửng ở chỗ cũ, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói: Không ngờ rằng ta lại thần du tới nơi này. Không bao lâu sau, đạo linh quang này chợt lóe rơi xuống trước người của triều địa, biến thành một thiếu phụ đầu đầy tóc xanh lộ ra vẻ ngạc nhiên đang quan sát triều địa. Triệu tiền bối, thật sự là ngài sao? Không ngờ rằng ngài đã quay về giới này. Thiếu phụ này tỏ ra kinh ngạc hỏi một câu. Thành thành công chúa, không ngờ rằng người đầu tiên mà triệu mỗ gặp được lại là nàng, xem ra hơn phân nửa là bởi vì tiểu phụ. Triệu địa cũng hết sức là ngạc nhiên. Thiếu phụ trước mắt chính là Tam công chúa Mộc Thanh Thanh của Giao Long nhất tộc mà 2000 năm qua Triệu Địa chưa từng gặp, nàng là thế tử của Đồ Nhi Thạch Thước của Triệu Địa, cũng là mẫu thân của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, nó có khỏe không? Thanh Thanh nghe vậy nhất thời thân thể mềm mại khẽ run lên, thần sắc khẩn trương hiển nhiên là sợ nghe được tin xấu. Tiểu Vũ đang tu hành ở trong linh giới, hiện tại còn là thánh nữ của Hóa Long nhất tộc, đại tộc hùng mạnh nhất của nhân tộc ở linh giới, địa vị vô cùng hiển hách, nàng không cần lo, nàng một thân một mình chẳng lẽ là Thước Nhi đã... Triều Địa lúc này khẽ nhíu mày. Thanh Thanh lúc này bình tĩnh nói: Phụ quân Thủy Chung dừng lại ở Nguyên Anh Kỳ, thọ nguyên có hạn, nhiều năm trước đã về cõi tiền. Những năm qua vạn bối từng âm thầm nghe ngóng tin tức của Tiểu Vũ, biết rằng nó đã phi thăng lên linh giới. Vạn bối cũng không cố chấp đối với tu hành, lại cũng không muốn làm trễ nải con đường tu tiên của Tiểu Vũ, cho nên một mực tránh mặt không dám gặp gỡ Tiểu Vũ. Hiện tại nghe thấy Tiểu Vũ ở linh giới rất tốt cũng đủ để vui mừng. Sau khi Thanh Thanh nói xong than nhẹ một tiếng, sau đó tò mò hỏi một câu. Triệu tiền bối, tại sao ngài lại đi tới giới này? Có lẽ là vì ta vẫn còn nhớ nhung giới này một chút. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười. Có thể gặp lại nàng cũng đã ra ngoài dự liệu của Triệu Mỗ. Mặc dù Tiểu Vũ đã xa lìa cha mẹ từ nhỏ, vẫn được nghĩa phụ là Triệu Mỗ đây chiếu cố cho, nhưng Triệu Mỗ nhìn ra được nó rất là yêu thương các người. Nếu như nàng bằng lòng gặp lại nó, vậy thì hãy tinh tấn tu hành. Hiện tại tu vi của nàng đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chuyện phi thăng linh giới cũng không còn quá xa vời nữa đâu. Năm đó Thanh Thanh cùng phu quân vì tránh né phân biệt nhân yêu của tu tiên giới, cho nên đã quyết định bỏ nó mà đi, không biết nó có tha thứ cho người mẹ không xứng đáng này không? Thanh Thanh tỏ ra ảo não, nói: Tiểu Vũ đã trưởng thành, tự nhiên nó sẽ hiểu được mà thôi. Triều Điện nói xong những lời này, trong lòng chợt buông lỏng, chỉ cảm thấy trong lúc mơ hồ trong lòng bất đi một chút tạm điệp. Đột nhiên thần niệm chi thể của hắn chợt lóe, thình lình biến mất ngay trước mặt của Thanh Thanh. Triệu tiền bối! Triệu tiền bối! Thanh Thanh luôn miệng kêu lên, nhưng cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Triệu Địa nữa. Trên tinh thần hải mênh mông mờ mịt này, chỉ còn lại mình nàng đang trầm tư mà thôi. Táng tiên giới Thiên Nguyên Đại Lục, miền Nam Kim Diễm Quốc, Nam Hoa Sơn Mạch. Triệu Địa lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, cười khổ một tiếng, tự nhủ một câu. Quả nhiên đã đến nơi này, nếu đã tới đây cũng phải vào một chút. Dứt lời thân hình của hắn thu liễm lại, biến thành một lão nhân râu tóc bạc trắng hết sức là tầm thường, linh áp khí thức cũng bị thu liễm, nếu như người ngoài nhìn thấy chỉ cho rằng là một lão nhân kết đan sơ kỳ có địa vị coi như không tệ trên tu tiên giới. Triều Địa chậm rãi bay giữa không trung, không bao lâu sau đi tới một sơn cốc đã từng hết sức quen thuộc đối với hắn. Nơi này vẫn là sương mù nồng đậm che giấu, cấm chế trùng trùng, nhưng đối với Triệu Địa chỉ là giống như giấy mỏng, hắn chỉ hờ hững liếc mắt một cái lập tức nắm rõ tình hình ở trong cốc. Quy mô nơi này ước chừng lớn gấp mấy lần so với lúc hắn ở trước đây, đài cao lầu các trải rộng cơ hồ không sót lại tình cảnh năm xưa một chút nào. Chỉ có đại điện tế tổ dường như vẫn còn giữ gìn bao nhiêu năm qua. Triều Địa mới vừa bay tới gần sơn cốc, lập tức có hai tên thanh niên từ trong mây mù bay ra tiến lên nghênh đón. Vị tiền bối này đại giá quang lâm Nam Hoa giản gia, không biết là có gì cần dặn đây. Thanh niên có tu vi trúc cơ hậu kỳ nhìn qua lập tức nhận ra Triều Địa là cao nhân kết đan kỳ, lúc này bèn lộ ra vẻ cung kính lễ phép có thừa. Lão Phu từng có chút duyên phận cùng với cố nhân Giản gia, đi ngang qua nơi này cố ý ghé thăm một lần cũng không có ý khác. Nếu như hết thảy Giản gia đều mạnh khỏe, Lão Phu sẽ từ biệt tại đây. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Tiền bối chớ vội, hôm nay vừa khéo là thúc quan lễ của Giản gia ta, tiền bối không ngại thì vào trong cốc xem lễ, các vị tiền bối gần đây cũng đã nhận lời mời của đại trưởng lão tới xem lễ, đến lúc đó sẽ còn có một hội giao dịch nhỏ nhỏ. Thanh niên lúc này thoáng động trong lòng vội vàng khuyên nhủ. Thúc quan lễ sao? Triều Địa lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Không sai, nam đệ tử Giản gia đến tuổi nhất định sẽ phải buộc tóc đội mũ tỏ vẻ đã trưởng thành, cũng xuất cốc ra ngoài lịch lãm một phen ở trên tu tiên giới mới có thể trở về Giản gia được, cho nên lễ này được gọi là thúc quan lễ đã lưu truyền hơn 1.000 năm qua. Thanh niên lúc này lên tiếng giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, đột nhiên chuyện xưa tích cũ dâng lên ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau hắn khẽ mỉm cười, nói. Nếu như vậy thì lão phu xin làm phiền. Mời vào, tiền bối đại giá quang lâm, trên giới Giản gia càng thêm huy hoàng rực rỡ. Thanh niên tỏ ra khách sáo dẫn Triệu Địa tiến vào trong cốc để tên còn lại thủ vệ ở chỗ này. Sau đó Triệu Địa gặp được mấy tên trưởng lão tu sĩ kết đan kỳ của Giản gia, trong những người này tu vi cao nhất chính là đại trưởng lão kết đan trung kỳ, cao nhân nguyên anh kỳ sẽ không tới địa phương vắng vẻ này. Sau một hồi khách sáo, Triệu Địa lúc này trở thành một trong những khách quý ngồi một bên xem lễ. Đầu tiên là một phen cung tế đầy những nghi lễ dài dằng dặc, ngược lại cũng tỏ ra hết sức là trang nghiêm, hiển nhiên trên dưới Giản gia tốn không ít tâm tư để an bài. Sau đó hơn 20 tên thiếu niên ăn mặc phục sức của Giản gia chỉnh tề đi tới lễ đường, những thiếu niên này chỉ có 20 tuổi trở xuống, có tu vi từ luyện khí kỳ tầng 5 cho tới tầng 8. Giản gia đại trưởng lão tự mình hoàn thành thúc lễ quan cho bọn họ, lúc này cũng đã đưa bọn họ xuất cốc. Rời đi sơn cốc này, nếu không phải là tu vi có thành tựu, trong vòng 10 năm sẽ không được trở về Giản gia. Trên dưới Giản gia bất kể là tu vi như thế nào, hơn phân nửa người đều đến chỗ này đưa tiễn, số người vây xem chừng hơn 1 vạn. Những thiếu niên này có kẻ hưng phấn vô cùng, cũng có người thấp thỏm bất an lưu luyến không nỡ rời, nhưng ai nấy đều tiến ra bên ngoài cốc. Ánh mắt của Triều Địa dừng trên một tên thiếu niên vô cùng là thanh tú, hắn chỉ cần liếc qua một cái đã nhìn ra thiếu niên này có ngũ linh cẩn, bất quá lại có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7, cao hơn hắn trước kia cũng không ít. Đây chính là đệ tử ngũ căn của bản tộc. Thanh niên phục vụ bên cạnh Triều Địa nhìn theo ánh mắt của hắn thấy thiếu niên bèn giới thiệu một câu. Giản gia chúng ta có một tập tục kỳ lạ, phàm là đệ tử ngũ linh căn đều đặt tên là ngũ căn, nghe nói là tập tục này đã lưu truyền hơn 2.000 năm qua. Triều Đệ khẽ mỉm cười gật đầu một cái cũng không nói gì thêm. Ngũ căn ca, sau khi trúc cơ nhớ về cưới muội đó. Đột nhiên trong đám người vây xem truyền ra một tiếng thiếu nữ cười lớn kêu lên, nhất thời liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Triều Địa theo thanh âm nhìn lại, thấy một thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ vẫn đang lưu luyến không nỡ rời xa nhìn về phía thiếu niên ngũ linh căn. Đám người lúc này nhất thời bật cười lên, thiếu nữ lập tức cúi đầu mặt mũi đỏ bừng. Mà vài thiếu nữ bạn hữu của nàng ở bên cạnh, ai nấy cũng lưu luyến nhìn theo một thiếu niên, trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự nhưng lại không có can đảm để nói ra. Ngũ căn ca, sau khi trúc cơ nhớ về cuối muội. Một câu nói ngắn ngủi lọt vào trong tai của Triệu Địa như sét đánh ngang trời, đánh trúng một chỗ yếu ớt sâu trong lòng của hắn, trong lúc vô tình đôi mắt của hắn từ từ trở nên mở đi. Thiếu niên ngũ căn quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ, ra sức gật đầu một cái sau đó bước ra khỏi sơn cốc này. Đột nhiên một luồng linh khí mờ mờ nhìn như vô vật từ trên trời giáng xuống, chui thẳng vào trong thiên linh cái của ngũ căn, thân thể của ngũ căn lập tức run lên nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại bình thường. Lúc này y khẽ nhíu mày, dùng thần thức điều tra bản thân cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Cùng lúc đó thiếu nữ đang lúng túng xấu hổ kia cũng trải qua chuyện y như vậy. Đừng nói là bọn họ chẳng qua là tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù là cao nhân hóa thần kỳ cũng khó lòng phát hiện ra huyền cơ ở trong đó. Đại đạo vô tình người hữu tình, tặng cho các ngươi một phen tạo hóa, hy vọng ngươi cùng nàng sẽ tìm được vị trí của mình giữa tu tiên giới vô tình này, giữ vững lý tưởng trong lòng không phải thỏa hiệp với quy tắc thản khốc. Triều địa lúc này thầm nhủ ở trong lòng. Triệu tiền bối đâu rồi? Thanh niên giảng gia kinh hô lên, thúc quan lễ vừa mới kết thúc triều địa biến thành lão nhân lại biến mất vô ảnh vô tùng, làm cho mọi người không thể phát hiện ra chút nào. Triều địa chỉ cảm thấy thần niệm chi thể của mình thình lình xuyên qua một đoạn thời không, sau khoảng khắc lại xuất hiện trên bầu trời một tòa thành lớn của nhân tộc. Lúc này thân thể của hắn chợt ẩn chợt hiện, nhìn đường xá náo nhiệt dưới chân khẽ cau mày, nói: đây là một thành thị phàm nhân sao? Vì sao ta lại tới nơi này thế? Triều địa cảm thấy tò mò trong lòng, nhưng vẫn hóa thành một tên thanh niên bình thường đi vào trong phường thị. Nơi này đường phố hết sức là náo nhiệt, hai ban nhạc mặc áo đỏ từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa tấu nhạc vui vẻ vô cùng. Lão nhân già, đây là chuyện vui của nhà nào thế? Thật là náo nhiệt quá. Triều địa nhìn một lão nhân đang đứng xem hỏi một câu. Lão nhân liếc một cái triều địa lên tiếng, nói: vị hậu sinh này từ bên ngoài mà tới phải không? Hôm nay là ngày vui con gái thành chủ kết thân, mặc dù hiền tế của hiên viên thành chủ xuất thân bình thường, nhưng lại giỏi thi thư tài hoa hơn người, lại mở thư viện trong thành dạy học lại không thu học phí, cũng không khinh bạc kẻ nghèo được rất nhiều người yêu mến, ái nữ của thành chủ là thiên hương quốc sắc, cả cho người này thật là trai tài gái sắc trời đất tạo lên một đôi. Hiền viên thành sao? Triều địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt. Mặc dù năm đó hắn đã từng đi qua hiền viên thành một lần, nhưng tựa hồ nơi này cũng không có nhân tình sự vụ gì khiến cho hắn phải lưu luyến. Đội ngũ đón dâu đang càng ngày càng tới gần, đám người vây xem càng thêm náo nhiệt hơn, triều địa cũng không có hứng thú xem hôn lễ phàm nhân thế tục này, bèn xoay người chậm rãi tản bộ đi trong hiền viên thành. Mặc dù là tên giống nhau, nhưng tòa thành thị dưới chân này đã khắc xa trí nhớ trong lòng của triều địa. Lúc này hắn lững thững đi tới không có mục đích. Đi trên đường phố cổ xưa nơi này, triều địa không khỏi bồi hồi nhớ lại đủ chuyện lúc mình mới tiến vào tu tiên giới. Tu tiên giới 2000 năm qua phảng phất giấc mộng nam khà. Thình lình hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ linh áp như có như không, hiển nhiên là chủ nhân linh áp này cố ý thu liễm tu vị, nhưng đối với triệu địa mà nói thủ đoạn của tu sĩ nhân giới đương nhiên là sơ hở trăm bề. Không ngờ là một tên tu sĩ hóa thần kỳ. Triều địa lúc này giật nảy mình, lập tức theo cỗ linh áp mờ nhạt này ẩn thân đi về phía trước, đi thẳng tới một tòa đình viện khí thế vô cùng là bất phàm. Mặc dù nơi này khắp nơi răng đèn kết hoa, đủ loại phàm nhân đi qua lại thường xuyên, nhưng triều địa như tiến vào chỗ không người, không bao lâu sau hắn liền nhẹ nhàng đẩy cửa một căn phòng lắc mình mà vào trong đó. Nơi này là một khuê phòng của nữ tử, trang trí hết sức là thanh nhã và đạm bạc, mấy chữ hỷ thật to được dán trên các loại đồ vật, trong màn trên giường có một nữ tử đang ngồi mặc áo đỏ đội mũ phượng, rất rõ ràng là trang phục của tần nương. Là nàng sao?